Tensei trong thế giới Naruto, chương 814, báo cáo phân tích về tổ chức Kami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chiếc mũ Hokage rộng vành trên bàn làm việc, Hyuga Kagami đi tới bên cửa sổ hôm nay khi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm còn chưa bắt đầu. Đệ Tam dọn đồ đạc cá nhân đi rồi, cho nên bắt đầu từ giờ khắc này, Hyuga Kagami chính là chủ nhân văn phòng Hokage này. Văn phòng Hokage này kỳ thật hắn đã tới rất nhiều lần, nhưng xuất hiện ở nơi này với tư cách là chủ nhân thì vẫn là lần đầu tiên, cho nên đối với hắn mà nói, nơi này tất cả vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Một người, hai người, ba người, 24 người, thoáng cảm giác một cái, Hyuga Kagami phát hiện ám bộ trực ở phụ cận văn phòng Hokage lại có tới 24 người, chọn 6 tiểu đội ám bộ vũ trang đầy đủ. Lại đối chiếu một cái với danh sách đang cầm trong tay, Hyuga Kagami xác nhận cảm giác của mình không có sơ sót, đúng là có 6 chi tiểu đội ám bộ đang ẩn trong tối thủ hộ văn phòng Hokage này. Nghĩa, thật là phiền phức, Hyuga Kagami cảm thấy đau đầu, chậm rãi ngồi trở lại ghế xưa. Cường độ phòng ngự như vậy, không thể nghi ngờ là dư thừa đối với hắn, tạo ra phiền phức cực lớn. Đây cũng là một trong những phiền toái mà hắn từng suy xét đến trước khi bước lên sân khấu. Cốc cốc, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Hyuga Kagami xoa trán, thuận miệng nói. Vào đi, Kakashi ôm một phần văn kiện tiến vào, sau đó quy củ thi lễ với Hyuga Kagami một cái. Hokage đại nhân, Hyuga Kagami bất đắc dĩ xua tay. Giữa chúng ta còn cần phải vậy sao? Nói thẳng đi, lại có phiền toái gì đến tìm ta? Kakashi và Hyuga Kagami không chỉ là bạn học cùng khóa, mà là còn là đồng đội lâu năm trong ám bộ. Quan hệ giữa họ tương tự Đệ Tam và đám người Danzo, yêu tế tên Koharu, Mitokado Homura vậy, cho nên việc xưng hô lẫn nhau có thể tùy ý một chút. Thấy Hyuga Kagami không có vì trở thành Hokage mà ra vẻ, Kakashi cười cười. Kagami, ngươi bây giờ là Hokage, cho nên một vài cơ mật trong thôn ngươi đã có quyền biết. Nói xong, Kakashi liền đem văn kiện bí mật trong tay đặt lên bàn làm việc của Hyuga Kagami. Hyuga Kagami vừa cầm lên văn bản tài liệu, vừa hỏi. Đây là cái gì? Kakashi lập tức thu hồi ý cười trên mặt, thần sắc ngưng trọng nói. Kagami, thứ ngươi cầm trong tay, là một trong những cơ mật tối cao trong thôn, ngươi xem xong nhất định phải giữ bí mật. Lại là cơ mật tối cao, lời Kakashi nói. Khiến Hyuga Kagami không khỏi nhớ tới một cơ mật tối cao khác mà Kakashi từng nói qua với hắn, chính là cái gián điệp mà thôn xếp vào trong tộc Uchiha. Sau đó, Hyuga Kagami liếc qua văn bản trong tay, chỉ thấy ngay trang đầu viết mấy chữ to báo cáo phân tích về tổ chức Kami. Hyuga Kagami chậm rãi nhìn văn bản, thần sắc trở nên cổ quái. Kakashi lúc này vòng qua bàn làm việc của Hokage, đi tới bên cạnh Hyuga Kagami. Cặn kẽ giới thiệu cho Hyuga Kagami. Phân tích của thôn đối với tổ chức Kami, kỳ thật vẫn luôn được tiến hành trong bí mật. Phần báo cáo này chính là một cái tổng kết sau khi đội tình báo thống kê tất cả tin tức đã biết về tổ chức Kami. Người bây giờ là Hokage, tương lai khó tránh khỏi sẽ phải tiếp xúc với tổ chức Kami. Cho nên ngươi nhất định phải có sự hiểu biết nhất định về tổ chức Kami. Mà nội dung trong phần báo cáo này, chính là tất cả những gì chúng ta biết. Nghe Kakashi nghiêm túc trình bày, Hyuga Kagami ngược lại càng thêm tò mò, lật ra phần báo cáo phân tích về tổ chức Kami này. Trang đầu tiên của phần báo cáo, chính là hồ sơ vị thủ lĩnh tổ chức Kami Diêm La. Thấy Hyuga Kagami lật đến trang hồ sơ Diêm La, Kakashi lập tức giới thiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị này Diêm La, chính là thủ lĩnh tổ chức Kami. Hơn nữa có khả năng cũng là người trước mắt có thực lực mạnh nhất nhẫn giới. Vào mấy năm trước, ước chừng cũng là lúc chúng ta ở trong ám bộ đội 11, hắn đã từng có một thời kỳ hoạt động tích cực trong vài tháng. Về sau thôn có điều tra qua, trong đoạn thời gian hắn hoạt động tích cực ấy, hắn đã lấy tốc độ kinh người tiếp nhận trên 60. Nhiệm vụ săn tiền thưởng ở các chợ đen trong cảnh nội Hòa Quốc. Thời gian mỗi một lần làm nhiệm vụ bình quân là 3, 5 ngày. Hiệu suất cao đến dọa người. Mà đội tình báo sau khi phân tích qua tất cả nhiệm vụ săn tiền thưởng mà hắn hoàn thành, phát hiện rất nhiều nhiệm vụ mà chỉ mỗi hành trình di chuyển, đã phải cần một tuần trở lên, cho nên chúng ta hoài nghi hắn nắm giữ một loại nhẫn thuật phi hành nào đó cực nhanh, hoặc là một loại nhẫn vật thời không nào đó cùng loại với phi lôi thần thuật. Hyuga Kagami cười cười, ha ha, những chuyện cũ năm xưa này, thôn cũng có điều tra sao? Kaka hình nghiêm túc nói, vị Diêm La này, có thể là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng tương lai nhẫn giới, cho nên tất cả thông tin về hắn chúng ta nhất định phải coi trọng. Trước mắt thôn còn không cách nào phán đoán vì sao trong khoảng thời gian ngắn hắn tiếp nhận rất nhiều nhiệm vụ săn tiền thưởng trong chợ đen. Đội tình báo phân tích là có khả năng hắn đang tôi luyện một loại nhẫn thuật, hoặc chiến thuật nào đó, cá nhân ta cũng nghiêng về phán đoán này. Hyuga Kagami hơi có vẻ xấu hổ lau cái mũi. Các người đều cho rằng như vậy à? Tựa hồ nhớ tới cái gì? Kakashi nói một câu trêu đùa. Đệ Tam và Jiraiya đại nhân cơ bản là nhất trí với ý kiến của đội tình báo. Chỉ có Sunet đại nhân thì kiên định cho rằng Diêm La làm như thế, nhất định là vì tiền thưởng trong chợ đen. Chẳng qua người cũng biết mà, Sunet đại nhân có chấp niệm hơi quá đối với tiền bạc. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, Hyuga Kagami nghiêm mặt nói. Đúng là kỳ lạ, cường giả như vậy làm sao chỉ có thể vì tiền chứ? Kakashi khẽ gật đầu đồng tình. Hắn cũng cảm thấy loại nhân vật như Diêm La là không thể nào đi bôn ba chỉ vì tiền thưởng chợ đen, như thế hoàn toàn không tương xứng với phong cách của cường giả đệ nhất nhẫn giới. Lại lật một trang khác, Hyuga Kagami phát hiện nội dung báo cáo có liên quan tới Diêm La không nhiều, chỉ có phân tích hai trận chiến liên quan tới Diêm La với thủ lĩnh Akatsuki Nagato, mà bởi vì không rõ ràng Diêm La rốt cuộc là sử dụng loại nhẫn thuật nào. Cho nên phần lớn trên báo cáo chỉ là miêu tả lại quá trình chiến đấu, cùng rất nhiều suy đoán không có cơ sở. Hyuga Kagami hỏi, chỉ có như vậy, Kakashi bất đắc dĩ giải thích nói, vị Diêm La này sau đó cũng rất ít hiện thân, mấy lần hiện thân ít ỏi cũng đều là giao chiến trực diện với thủ lĩnh Akatsuki Nagato, mà trận chiến ở cấp bậc đó, đội tình báo rất khó tiếp cận, cho nên tình báo chúng ta thu thập được cực kỳ có hạn. Thậm chí đều không cách nào phán đoán rốt cuộc hắn sử dụng là loại nhẫn thuật nào. Hyuga Kagami âm thầm đắc ý, cố ý hỏi, các ngươi đang làm cái quái gì vậy, chẳng lẽ một chút manh mối cũng không có? Kakashi lắc lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, không chỉ có là làng lá chúng ta, mà mấy đại nhẫn thôn khác cũng triển khai điều tra phân tích giống vậy, bất quá tất cả mọi người lục soát tất cả hồ sơ, cũng không tìm ra được nhẫn thuật nào gần giống nhẫn thuật mà Diêm La sử dụng. Tựa như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa như nhẫn thuật mà hắn sử dụng, chưa từng xuất hiện trong nhẫn giới vậy, cách chương.